Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, Thế Giới Dưới Lòng Đất. Người là khao khát ấm áp, tham luyến hỏa diễm sinh mệnh, Bắc địa phương Nam núi non cả ngày tuyết trắng mênh mang. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại Hàn Phong gào thét ở giữa. Từ phương xa mờ mịt hải nhấc lên luồng không khí lạnh đem đại địa băng phong. Bạch sắc tuyết bay, màu xám mây đen còn có màu đen rừng rậm. Chính là người ở chỗ này có khả năng nhìn thấy toàn bộ sắc thái đơn điệu mà ảm đạm cảnh sắc làm hao mòn người tinh thần. Giá rét mà tàn khốc thời tiết chính là tra tấn người thân thể. Đối với nhân loại mà nói, cái này bao la hoang vu băng nguyên đại địa coi là tuyệt đối cấm khu. Nhưng nếu không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền bước vào nơi này, không hề nghi ngờ cũng chỉ có thể tại phong tuyết ăn mòn dưới biến thành một đám bạch cốt. Cho dù là gần nhất nhiệt độ hơi chút hòa hoãn một ít, cũng không cải biến được nơi đây bản chất. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ sợ loại khí trời này. Sao băng năm 832, ngày 26 tháng 2, giữa trưa, tại đại Ajax sơn mạch nam bộ phận này kéo dài gần trăm dặm rất nhiều trong núi tuyết. Có một tiểu đội kỵ sĩ chính giơ tung bay cờ xí. Tại trong gió tuyết lao vụt, bắc địa bên trong núi tuyết là xung quanh sở hữu dòng chảy ngọn nguồn. Từng đầu uốn lượn băng hà tự núi cao đỉnh núi rủ xuống. Bọn chúng thẳng qua vách núi cùng nham thạch, xuyên việt rậm rạp hắc xâm lâm, sau đó thuận lũng sông hướng về phương xa chảy tới. Mà lúc này, đội kỵ sĩ này chính thuận bờ sông kia hơi chút bằng phẳng một ít tiểu đạo. Hướng phía mục tiêu của bọn hắn một đạo rõ ràng không gì sánh được. Thẳng vào cao thiên khói đen chỗ cấp tốc chạy vội, trên móng ngựa dưới chập trùng. Đem lắng đọng thật lâu băng tuyết đạp nát, kéo lấy long huyết chiến mã có đáng sợ sức chịu đựng. Để bọn chúng có lực lượng mạnh mẽ cùng thể lực, sẽ không bị băng xương trở ngại tốc độ. Không bao lâu, tại cưỡi màu đen chiến mã người dẫn đầu chỉ huy xuống. Đội kỵ sĩ này liền tới cái nào đó đỉnh gò núi dốc cao bên trên. Bọn hắn đã có thể trông thấy kia khói đen ngọn nguồn. Chân thực hùng vĩ a, ở dốc cao phía trên, nhìn về phương xa, một tiếng không biết là ai phát ra tán thưởng tại kỵ sĩ trong đội ngũ vang lên. Mà cái này tiếng cảm khái được đám người đồng ý cùng cộng minh. Liền tại bọn họ trước mắt, cái này dãy núi phía sau bồn địa bên trong, bát ngát đại địa thay đổi trước đó trắng muốt, mà là hóa thành một mảnh carbon một loại cháy đen. Nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, mang theo khỏa lấy từng đợt khói đen hướng phía trên trời bốc lên. Mà liền tại vùng đất khô cằn này chính trung tâm, có một cái xích hồ nước màu vàng óng, to lớn hồ dung nham sôi trào, phóng thích gần như vô cùng vô tận nhiệt lượng, mọi người đã có thể ngửi được. Trong không khí tràn ngập lưu huỳnh mùi cháy khét, càng thêm nhạy cảm một ít người còn có thể phát giác. Có một cỗ bàng bạc hỏa nguyên tố thủy triều tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong ngưng tụ. Tại dung nham nhiệt độ cao xuống, giữa không trung bay xuống tuyết bay bị bốc hơi nhiệt độ cao hơi nước. Cái này khí theo cuồn cuộn ngừng lại sóng nhiệt dâng lên. Thậm chí đem bao phủ thiên khung mây đen cũng chọc ra một cái động lớn. Đại Ajax sơn mạch phía nam nhất chứ danh tiêu chí mặt đất hồ dung nham. Nơi đây tức là bắc địa phù văn ải nhân trụ sở, chung quanh nó kia phiến màu đen đất khô cằn bên trên. Lẻ tẻ trải rộng màu xám nham thạch xây tạo mà thành các loại kiến trúc. Trong đó có nhà ở, có cửa hàng, thậm chí còn có trải tốt nham thạch đường phố cùng đèn đường. Một dạng nhìn qua, phảng phất là một cái tiểu trấn giống như ải nhân. Cũng không phải là gì đó cố sự hoặc là trong truyền thuyết chủng tộc. Mấy cái này tử không cao lại dáng người cường tráng. Có trưởng chòm râu dài cùng bền bỉ ý chí gia hỏa liền sinh hoạt nhân loại bên cạnh. xem như xã hội loài người một thành viên mà tồn tại. Tại đế quốc, ải nhân được hưởng cùng nhân loại ngang hàng toàn lực, là chân chính trên ý nghĩa công dân, mà ải nhân cũng tại trên danh nghĩa thần phục với nơi đó lãnh chúa. Thuộc về tại dưới sự lãnh đạo của hắn đương nhiên, muốn để bọn hắn thật tâm thật ý phục tùng lãnh đạo cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Phía trước tiểu trấn chính là chúng ta mục tiêu, khống chế lấy hắc, chậm rãi độ bước, do thôi trầm giọng đối sau lưng các kỵ sĩ nói, cẩn thận một chút, dung nham khu thỉnh thoảng sẽ từ mặt đất khe hở bên trong phun ra nhiệt độ cao hơi nước. Đừng cho chiến mã chấn kinh thụ thương. Vâng, lớn tiếng trả lời về sau, đội ngũ lại lần nữa bắt đầu xuất phát, cẩn thận dạo bước, tránh khỏi mấy lần hơi nước phun trào. Sau khi, bọn hắn liền tới các người lùn trên mặt đất khu nhà ở bên trong. Đường phố hai bên, công trình kiến trúc không hề cao lớn. Đương nhiên, các người lùn tự nhiên sẽ không giống kiến tạo kỳ quan một dạng đi kiến tạo nhà bọn hắn ở dùng kiến trúc. Huống chi Bắc Địa Phù Văn ải nhân không hề lấy kiến trúc hùng vĩ vi danh. Tây Phương Sơn Mạch ải nhân mới là trúc thành tu kiến pháo đài hào thủ. Thậm chí liền am hiểu cải biến địa hình địa mạch ải nhân ở phương diện này đều so Phù Văn ải nhân xuất sắc. Dù sao, bọn hắn am hiểu nhất là đoán tạo vũ khí cùng chế tạo các loại ma pháp khí giới. Tại phương diện này, cho dù là người lùn địa tinh cũng không bằng bọn hắn. Không có người sao? Nhìn chung quanh, cưỡi một thớt hôi mã lẫm có chút kỳ quái tự nhủ. Mặc dù ta biết ải nhân đều ở tại lòng đất, có thể nếu trên mặt đất xây dựng kiến trúc, làm sao lại không có bất kỳ ai? Cũng không phải là không có. Tại trước người hắn do xua lắc đầu, hắn nghiêng người sang, cùng thiếu niên giải thích nói. Chúng ta trước khi tới liền đã phát qua ma pháp truyền tin thông chi. Bọn hắn hiện tại hẳn là đều tại phía trước nhỏ quảng trường nghênh đón chúng ta. Sự thật xác thực, như thế, cũng không lâu lắm, chuyển qua một cái đường phố. Đám người liền nhìn thấy tại phía trước nhỏ quảng trường tụ tập mấy chục tên các người lùn. Bọn hắn tại nhìn thấy chiến sĩ xuất lĩnh đội ngũ cùng tung bay cầm kiếm chi thủ cờ xí về sau. Liền nhao nhao phất tay thăm hỏi, biểu thị hoan nghênh, mà có một vị tựa hồ là đầu lĩnh, kéo lấy mấy vị mặc khải giáp hoặc là lễ phục ải nhân. Hướng phía Joshua bọn hắn đâm đầu đi tới, mà chiến sĩ cùng hắn kỵ sĩ cũng tự nhiên xuống ngựa nghênh đón. Tôn kính Joshua đại nhân, hoan nghênh đến tới Hắc Cương Trấn, đầu tiên tôn kính bái. Vị này ải nhân dẫn đầu biểu thị hoan nghênh cùng áy náy. Ta tên Thiết Khu Tania, lĩnh chủ đại nhân, xin tha thứ, hoan nghênh cũng không có nhiều người. Đây là bởi vì tuyệt phần lớn cư dân đều ở dưới đất. Hắn có chừng 1m4 khoảng chừng, cứng cỏi làn da hơi biến thành màu đen, cái cằm chỗ xúc lấy thật dài màu vàng sẫm sợi râu. Phía trên treo các loại kim loại chế tạo mà thành vòng tròn. Mà mỗi một cái phía trên vòng tròn đều có hết sức rõ ràng văn tự khắc họa đây là ải nhân tập tục. Tại một cái ải nhân trưởng thành, mỗi khi thu hoạch được một cái làm cho người vì đó sợ hãi thán phục thành tựu về sau, liền có thể vì mình sợi râu quấn cái trước vòng tròn. Biểu thị vinh diệu. Nếu muốn phân biệt hai cái lạ lẫm ải nhân ở giữa thân phận cao thấp, không cần suy nghĩ cái khác, chỉ cần xem bọn hắn sợi râu bên trên vòng tròn số lượng là đủ rồi. Trước mắt vị này ải nhân râu ria từ ít có lấy thập tam cái trở lên vòng tròn. Cái này còn không có định đoạt nói không chừng giấu ở sợi râu bên trong những cái kia. Lấy Joshua kinh nghiệm nhìn lại, đã tính được là thân phận tôn quý. Không có gì, trên thực tế, trên mặt đất thế mà có thể trông thấy như thế một đoàn ải nhân, đã để ta cảm thấy đủ kinh ngạc. Joshua tự nhiên sẽ không vì loại này râu ria việc nhỏ mà có ý nghĩ gì, chiến sĩ cho tới bây giờ đều không thèm để ý phô trương. chỉ cần có người vì hắn dẫn đường như vậy đủ rồi. Bất quá khi nghe thấy tên của đối phương về sau, Joshua không khỏi dâng lên một tia hứng thú. Hắn nói thẳng, Tania tiên sinh, ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi. Ngươi tính danh, tựa hồ cùng Morea đại sư đồng dạng. Không sai, tay đè tại ngực chính giữa. Tania hướng phía một bên hiu hiu cúi đầu, tựa hồ đối với không hề ở chỗ này người nào đó gửi lời chào. Thiết khu Morea chính là ta phụ thân, lĩnh chủ đại nhân, nếu không ngại, có thể đem mã thất giao cho ta trợ thủ môn, mà ta đem mang các ngươi tiến về lòng đất. Phụ thân hắn ngay tại lòng đất đoán tạo khu đang chờ ngươi tiến đến. Đem mã thất giao cho quảng trường bên trên những ải nhân kia về sau, chiến sĩ cùng hắn các kỵ sĩ liền đi theo Tania tiếp tục đi tới. Quảng trường hậu phương một cái cổng vòm về sau, chính là thông hướng lòng đất thông đạo. Tại Joshua chỉ huy xuống, đám người theo Tania cùng mấy vị trẻ tuổi ải nhân tiến vào bên trong. Tại đi qua mấy đầu từ huy thạch đèn chiếu sáng lối đi nhỏ về sau, hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt là một cái to lớn thế giới dưới lòng đất, một đầu lại một đầu sáng tỏ thông đạo thông hướng bốn phương tám hướng. Bọn chúng giống như mạc nhện một loại, phức tạp mà không mất đi quy luật, kết nối mỗi cái trọng yếu địa vực. Mà thông đạo bốn vách tường từ các người lùn đặc thù chế tạo một loại nào đó luyện kim sản phẩm cấu thành, ở kiếp trước, Joshua cùng cái khác người chơi theo thói quen gọi nó ải nhân xi măng. Ngược lại là bản danh đã không ai nhớ kỹ. Tại thông đạo hai bên, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một ít tinh mỹ pho tượng cùng phóng khoáng bích hoa. Thậm chí còn có một ít tựa hồ là kim loại quặng thô tạo thành thạch trụ dựng đứng tại thông đạo trung ương, cái này đồng dạng là các người lùn tập tục. Tại khai quật lòng đất thông đạo thời điểm, có thể gặp được kim loại quặng thô mang ý nghĩa may mắn. Bọn hắn là sẽ không phá hư những này thạch trụ. Joshua xem như kiến thức rộng rãi, nhìn nhiều hơn, kiếp trước hắn đi qua vô số lần các người lùn lòng đất, cứ điểm. Đối bọn hắn lối kiến trúc cùng tập tục đều rất quen thuộc. Mà đi theo sau lưng hắn những kỵ sĩ kia môn lại hoàn toàn không giống. Lại xuyên qua một đầu thông đạo, đi tới một cái tự nhiên hình thành to lớn trống rỗng bên trong. Tại mái vòm chỗ, vô số hỏa nguyên tố ngưng kết hồng sắc thủy tinh như là rừng cây một loại, lóe ra hào quang sáng tỏ. Không nói từ vừa mới bắt đầu liền trầm mặc đến bây giờ, Glen Elsie một bên theo sát chiến sĩ lẫm trên đường đi đều mở to hai mắt, ngừng lại hô hấp, an tĩnh nhìn xem hết thảy chung quanh. Mà cái khác các kỵ sĩ càng là không khỏi chậm lại bước chân, lâm vào đôi cái này to lớn thế giới dưới lòng đất trong rung động. Mà tại phía trước dẫn đường, Tania tự nhiên đã nhận ra đám người thầm bên trong kinh hô cùng tán thưởng. Hắn ở trong lòng âm thầm kiêu ngạo, đồng thời không khỏi cũng đôi chiến sĩ bình tĩnh cảm thấy vẻ khâm phục. Còn thật sự không hổ là chúng ta trên danh nghĩa lĩnh chủ đại nhân. Cái này ải nhân ở trong lòng nghĩ như vậy tới, cái này bình tĩnh khí chất liền cùng những người khác không giống nhau. Thời gian tại đôi thế giới dưới lòng đất quan sát bên trong vượt qua, một đoạn thời gian qua đi, Joshua đám người đã dần dần xâm nhập sâu dưới lòng đất. Tại sâu sắc tầng nham thạch phía dưới, đại địa nhiệt lượng lại một lần nữa lên cao, đám người thậm chí có thể nghe thấy dung nham mạch đập thanh âm. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nhưng không ai cảm giác quá nóng, sở hữu nhiệt lượng tựa hồ cũng bị những cái kia màu xám cho nhạt ải nhân xi măng hút đi. Joshua ở trong lòng vì chính mình đi qua thông đạo cùng nhìn thấy động quật thiết lập mô hình, mắt hắn híp lại, đại khái đoán chừng một chút, phát hiện chính mình vừa rồi chỉ ít trải qua 3 tầng lòng đất phòng tuyến, lượn quanh 4 cái ngoặt. Hơn nữa các người lùn khai quật thông đạo lít nha lít nhít bốn phương thông suốt, đơn giản liền giống như mê cung. Tầm thường người xâm nhập áp căn không cần bọn hắn tự mình động thủ. Đại khái liền sẽ bởi vì đói khát tại trong ngượng ngùng chết tại kia phức tạp thông đạo bên trong. Vẫn rất cẩn thận, coi như trên miệng gọi ta lãnh chúa. Trên thực tế cũng không muốn để ta biết chính xác con đường. Trong lòng chiến sĩ nghĩ như vậy tới, nhưng cũng không để bụng. Loại ý nghĩ này chính là nhân chi thường tình. Hắn có thể hiểu được, cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Dù sao cũng không gạt được hắn. Bất quá coi như lượn quanh rất nhiều cái ngoặt. Giờ đây cũng sắp tới mục đích. Tại dẫn đầu Tania một tiếng, tới. Tiếng xuống, do xua một đoàn người dừng bước lại. Bọn hắn cuối cùng là đi tới phủ văn các người lùn dưới đất khu sinh hoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.